Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225. Lý Ngọt Ngào nhìn phía trước cưỡi xe đạp chở ăn mặc hồng y thường chính mình hướng Mạnh Gia Thôn. Thanh niên trí thức Sở Tân Phòng đi lê chi mảnh khảnh phía sau lưng. Yên lặng rũ mắt, nàng đôi tay gắt gao bắt lấy phía trước xe đạp đệm. Trước sau không có ôm lên tân lang eo. Chẳng sợ lại như thế nào sóc này. Người khác đều nói tân nương tử đây là thẹn thùng. Chỉ có chính nàng rõ ràng. Nàng không đem trước mặt nam nhân kia coi như chính mình tương lai trượng phu. Hôn lễ sau khi kết thúc, Tiêu Văn nhìn vẻ mặt bình tĩnh ngồi ở trên giường tân nương tử. Hắn thế nhưng có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Tổng cảm thấy Lý Ngọt Ngào thái độ quái quái. Tiêu Văn do dự một chút. Hỏi, ngươi có đói bụng không? Có muốn ăn hay không điểm đồ vật? Lý Ngọt Ngào không để ý tới hắn nói. Chỉ nhàn nhạt nói, ngươi ngủ dưới đất đi. Thiên đã muốn nhiệt đi lên. Ngủ dưới đất cũng đông lạnh không ngươi? Nói xong nàng liền tính toán chính mình ngủ. Một chút để ý tới Tiêu Văn ý tứ đều không có. Nhìn bình tĩnh Lý Ngọt Ngào, Tiêu Văn có chút trợn mắt há hốc mồm. Đây là có chuyện gì? Hắn nghĩ tới hảo hai cái khả năng tính. Một là Lý Ngọt Ngào chưa từ bỏ ý định còn niệm Trương Kiến Quân muốn cùng hắn nháo. Nói cái gì cho dù được đến nàng thân cũng không chiếm được nàng tâm linh tinh nói. Nhị là Lý Ngọt Ngào đối Trương Kiến Quân hết hy vọng cho dù không thích hắn cũng sẽ lấy chồng theo. Chồng lấy chó theo chó cùng hắn hảo hảo sinh hoạt. Nhưng mà hai cái khả năng tính đều không phải. Lý Ngọt Ngào một không cùng hắn nháo. Nhị không thành thật cùng hắn quá. Một bộ làm giả phu thê tư thái. Nếu không phải suy xét đến bá vương ngạnh thượng cung quá không phẩm. Tiêu Văn thật muốn thử xem. Cảm giác đối mặt loại này dầu muối không ăn nữ nhân vẫn là yêu cầu dùng khẩu vị nặng biện pháp. Nề hà hắn thật sự làm không ra loại này miễn cưỡng một nữ nhân sự tình tới. Còn tính, từ từ tới đi, Tiêu Văn bất đắc dĩ thở dài nhảy ra tân đệm chăn phô trên mặt đất thành thành thật thật ngủ dưới đất. Nằm ở trên giường đưa lưng về phía Tiêu Văn Lý Ngọt Ngào tuy rằng nhắm hai mắt. Nhưng tay chặt chẽ bắt lấy chính mình trước người chăn đơn. Thân mình căng chặt, vẫn luôn phòng bị hắn. Thẳng đến nàng nghe được phía sau truyền đến Tiêu Văn ngủ dưới đất thanh âm sau mới trong lòng nhẹ. Nhàng thở ra, chậm rãi thả lỏng thân mình. Nói thật, Lý Ngọt Ngào vừa mới nàng thật sự khẩn trương đã chết. Nàng cường chống đối Tiêu Văn nói xong kia phiên lời nói sau liền nằm xuống. Trong lòng rất sợ Tiêu Văn cùng nàng mạnh bạo, hoặc là đánh nàng. Ở cái này niên đại nam nhân ra bạo nữ nhân đều bị người cho rằng là bình thường. Rất nhiều nam nhân ở không như ý khi đều sẽ đánh lão bà. Ngay cả nàng cha đều đã từng bởi vì khó thở đối nàng mẹ động qua tay. Cho nên đang nghe đến Tiêu Văn thật sự thành thành thật thật ngủ dưới đất gì cũng không có làm khi. Lý Ngọt Ngào thật đúng là rất kinh ngạc. Không nghĩ tới người nam nhân này cư nhiên như vậy có thể nhẫn. Hoặc là có âm mưu. Tính toán đêm tập, càng nghĩ càng sợ Lý Ngọt Ngào buổi tối không dám ngủ. Chỉ là ban ngày hôn lễ mệt mỏi một ngày. Mí mắt đều ở đánh nhau. Chống được cuối cùng vẫn là chịu đựng không nổi. Không biết khi nào mơ mơ màng màng liền ngủ rồi. Chờ nàng lại tỉnh lại thời điểm sắc trời đã đại lượng. Lý Ngọt Ngào đứng dậy mặc tốt áo khoác. Liền thấy trong phòng đã không có Tiêu Văn thân ảnh. Ngay cả tối hôm qua thượng mà phô cũng bị thu thập hảo. Nàng vội vàng cũng đứng dậy ra cửa. Ra nhà ở. Liền thấy cùng tồn tại thanh niên trí thức sở cư trú những người khác đã sớm đã rời giường. Đều bắt đầu ăn cơm sáng. Lý Ngọt Ngào cùng những người này đều không thân. Có chút xấu hổ mang ngượng ngùng đối bọn họ cười cười. Những cái đó thanh niên trí thức nhóm đối nàng thái độ cũng không tệ lắm. Đều sôi nổi hữu hảo cùng nàng chào hỏi. Từng người làm giới thiệu. Làm nàng nhận người. Mới vừa liêu hai câu. Tiêu Văn liền bưng hai người cơm sáng lại đây. Nhìn đến Lý Ngọt Ngào. Hắn cười cười. Ăn cơm sáng, phảng phất tối hôm qua cái gì đều không có phát sinh quá giống nhau. Đêm qua chuyện này Lý Ngọt Ngào kỳ thật là có điểm chuột dạ. Không quá dám nhìn về phía Tiêu Văn đôi mắt, tiếp nhận cơm sáng liền vào nhà. Nàng cho rằng người khác không biết bọn họ hai vợ chồng trong phòng chuyện này. Trên thực tế ở tại Tiêu Văn nhà ở bên cạnh thanh niên trí thức đều biết hai người tối hôm qua không? Có viên phòng, bởi vì phòng ở cách âm không tốt, nhỏ giọng nói chuyện đương nhiên nghe không rõ. Cùng kia gì động tĩnh vẫn là có thể nghe được một ít. Tối hôm qua thượng ở tại bên cạnh thanh niên trí thức vốn tưởng rằng sẽ cả đêm vô pháp ngủ. Không nghĩ tới bọn họ tân phòng an tĩnh như gà. Đương nhiên những người này là sẽ không nghĩ đến tối hôm qua thượng chân tướng là tân nương tử. Không cho tân lang quan lên giường. Chỉ cho rằng Tiêu Văn cùng Lý Ngọt Ngào là ngượng ngùng hoặc là săn sóc bọn họ. Không tính toán tại đây không cách âm thanh niên trí thức điểm làm điểm gì sự. Dù sao lập tức liền phải đi kinh đô. Không vội, Dấu bé. Tiêu Văn đi theo Lý Ngọt Ngào vào phòng. Hắn không đối tối hôm qua Lý Ngọt Ngào hành vi vẫn luôn bảo trì trầm mặc. Ở hai người trầm mặc xấu hổ ăn xong cơm sáng sau, Tiêu Văn thu thập chén đũa, an vị ở Lý Ngọt Ngào đối diện nhìn nàng đôi mắt thập phần nghiêm túc cùng nàng nói chuyện. Ta tưởng chúng ta chi gian vấn đề ngươi yêu cầu hảo hảo giải thích một chút ta. Lý Ngọt Ngào có chút á khẩu không trả lời được. Muốn nàng nói cái gì? Là nói nàng trọng sinh trước cùng Trương Kiến Quân qua cả đời sinh vài cái hài tử tôn tử đều kết hôn. Vẫn là nói nàng kỳ thật đối Trương Kiến Quân dư tình chưa xong căn bản không thích hắn. Này đó ở nàng gả cho Lê Chi sau cũng vô pháp nói ra. Nàng không như vậy hậu ra mặt. Tiêu Văn cũng không nghĩ tới Lý Ngọt Ngào thật nói ra cái gì tới. Hắn tiếp tục nói, mặc kệ ngươi là thích ta còn là không thích, chúng ta hiện giờ kết hôn thành phu thê luôn là không tranh sự thật. Nếu không có ngoài ý muốn, chúng ta ngày sau là lẫn nhau quá cả đời người, chẳng sợ có hài tử, lẫn nhau làm bạn đến lão vẫn là hai chúng ta. Ta hy vọng ngươi có thể nhìn thẳng vào chúng ta chi gian quan hệ. Không cần lại, nhưng mà không đợi Tiêu Văn nói xong, Lý Ngọt Ngào cũng đã nghe khóc. Thực xin lỗi, ta còn là quên không được. Nàng đã khóc không thành tiếng. Nàng vẫn là quên không được đời trước cùng nàng qua cả đời trượng phu Trương Kiến Quân. Cùng với làm bạn nàng đến lão bạn già Trương Kiến Quân. Nàng tuy rằng trọng sinh đến thanh xuân niên thiếu thời thiếu nữ. Nhưng nàng nội tâm vẫn là cái kia tang thương Trương lão phu nhân. Qua tuổi hoa giáp lại chết quá một lần Trương lão phu nhân. Cho dù khôi phục tuổi trẻ cũng không hề khả năng lại động tâm yêu ai. Nàng cùng Trương Kiến Quân chi gian cảm tình sớm đã không hề là tình yêu. Mà là so tình yêu càng khắc sâu hoạn nạn nâng đỡ thân tình. Phu thê gian thân tình. Này so tình yêu càng lệnh người khó có thể quên. Tiêu Văn nhìn khóc đến khóc không thành tiếng Lý Ngọt Ngào. Trong lòng có chút phức tạp. Kỳ thật hắn là không quá lý giải Lý Ngọt Ngào đối đời trước Trương Kiến Quân cảm tình. Ở hắn xem ra không có gì cảm tình có thể để đến quá ngày qua ngày thời gian tiêu ma. Nhưng mặc danh hắn chính là nghe nàng tiếng khóc cảm giác có chút động dung. Cuối cùng Tiêu Văn vẫn là không có dựa theo chính mình diễn thử như vậy tiếp tục nói tiếp. Mà là yên lặng rời đi. Đem không gian để lại cho Lý Ngọt Ngào. Làm nàng hảo hảo yên lặng một chút. Lâm ra cửa khi, Tiêu Văn quay đầu lại nhìn thoáng qua khóc đến thân mình đều run rẩy lên Lý Ngọt Ngào. Trong lòng có chút nghi hoặc. Dấu bé. Tiêu Văn mang theo Lý Ngọt Ngào ngồi xe lửa đi kinh đô. Dọc theo đường đi phong trần mệt mỏi. Đi vào xa lạ kinh đô. Lúc này kinh đô đã khôi phục rất nhiều phồn hoa. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy ăn mặc thời thượng nhiễm tóc mỹ lệ nữ lang. Lý Ngọt Ngào đời trước cũng là gặp qua việc đời. Nhưng thật ra không cảm thấy ngạc nhiên. Tiêu Văn càng không cần phải nói. Ở đời sau nhuộm tóc đều là trào lưu. Nam nữ già trẻ đều gian díu phát. Hắn mục tiêu minh xác mang theo Lý Ngọt Ngào đi trước nhà khách trụ hạ. Sau đó bắt đầu tìm phòng ở thuê nhà. Rốt cuộc Lý Ngọt Ngào ở kinh đô không có công tác cũng không phải tới đi học. Hắn mang theo nàng cũng chỉ có thể thuê một cái phòng ở trụ. Hiện tại phòng ở mua bán thiếu. Thuê liền càng phiền toái. Tiêu Văn cùng Lý Ngọt Ngào ở nhà khách ở hảo chút thời gian. Mới tìm được hợp tâm ý phòng ở. Khoảng cách khai giảng đưa tin đã không mấy ngày. Bọn họ không dám lại trì hoãn. Trực tiếp dọn đi vào. Lý Ngọt Ngào ngày thường đối Tiêu Văn không nóng không lạnh. Nhiều là làm lơ thái độ. Nhưng cũng may nàng còn không đến mức gì sự không làm liền chờ người dưỡng. Tiếp tục nàng đã từng quý phu nhân diễn xuất. Trong nhà thủ công nghiệp nàng làm được vẫn là rất nhanh nhẹn. Tiêu Văn giúp đỡ Lý Ngọt Ngào thu thập hảo tân thuê phòng ở. Khiến cho nàng cùng chính mình cùng đi kinh đô đại học đưa tin. Lý Ngọt Ngào tuy rằng không quá nguyện ý cùng Tiêu Văn có quá nhiều tiếp xúc. Nhưng nàng đối kinh đô đại học xác thật rất tò mò. Kiếp trước nàng tuy rằng bởi vì Trương Kiến Quân từng bước thăng chức thành quý phu nhân. Nhưng chưa từng vào đại học, càng không kiến thức quá kinh đô đại học như vậy quốc nội số một đỉnh cấp đại học. Nàng trong lòng cũng là tràn ngập tò mò. Hoài hành hương tâm lý đi theo Tiêu Văn cùng đi. Lần đầu tiên thi đại học bởi vì rất nhiều chuẩn bị đều không chu toàn. Cho nên chúng tuyển học sinh cũng không nhiều. Ít nhất so lần thứ hai thi đại học sẽ giảm rất nhiều. Tiêu Văn cùng Lý Ngọt Ngào tới kinh đô đại học đưa tin khi. Hắn đã từng ở đời sau gặp qua biển người tấp nập tình trạng cũng không có xuất hiện. To như vậy vườn trường có vẻ có chút trống trải. Kinh đô đại học là một khu nhà lịch sử nội tình sâu đậm trường học. Cho dù ở kia đoạn năm tháng cũng không có bị tàn phá đến tàn phá. Trong đó kiến trúc cùng cảnh sắc đều bảo trì đến còn tính hoàn hảo. Chính là giữ gìn không lo có vẻ hơi cổ xưa. Nhưng này phân cổ xưa rồi lại cấp trường đại học này tăng thêm thời đại cảm. Làm xem qua đời sau kinh đô đại học Tiêu Văn đều cảm thấy có chút ngạc nhiên. Tiêu Văn ở đưa tin xong sau, cùng Lý Ngọt Ngào đi thu thập một chút phân cho chính mình ký túc xá. Hắn tuy rằng cùng Lý Ngọt Ngào bên ngoài thuê phòng ở trụ, nhưng ngày thường giữa trưa ở ký túc xá ngủ cái ngủ trưa cũng là không tồi. Ký túc xá vẫn là muốn thu thập. Thu thập xong ký túc xá sau, Tiêu Văn mang theo Lý Ngọt Ngào đi kinh đô đại học nội cảnh điểm đi dạo. Tuy rằng không có đời sau giữ gìn đến hảo, tu sửa đến tinh mỹ, nhưng cái này niên đại kinh đô đại học có nàng độc đáo mỹ lệ. Đây là đời sau sở nhìn không tới mỹ. Lý Ngọt Ngào xem đến hoa cả mắt, trong lòng kích động không thôi. Nghĩ đến Lê Chi có thể thi đậu trường đại học này, trong lòng cũng không khỏi kính nể vài phần, càng nhiều vài phần hâm mộ. Nàng xuất thân nông thôn, liền thượng cái sơ trung, không đuổi kịp hảo thời điểm. Sơ trung cũng chưa thượng xong liền về nhà, vẫn luôn dẫn cho rằng hám. Hiện giờ nhìn đến kinh đô đại học càng là tâm sinh hâm mộ. Tiếc nuối càng sâu, Tiêu Văn nhìn ra nàng tâm tư, nói, không bằng mấy ngày nay ngươi ở nhà hảo hảo học tập. Có không hiểu ta dạy cho ngươi, sang năm thi đại học ngươi cũng thử xem. Tác giả có lời muốn nói. Hồ, nguy hiểm thật đuổi kịp. Kỳ thật Lý Ngọt Ngào là cái thực cố chấp nữ nhân đâu. Nhiệm vụ Linh Nhị Linh. Hết chương.